Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, xin cơm ăn. Ngày đó trạng vạng, mới biết Vũ Sao khai đại môn, thập phần khí phách nói với Mộ Thanh Niên, ta cấp Tiêu Nhiên đánh qua điện thoại, hắn nói lập tức quay lại, ngươi đi làm cơm đi, chúng ta hôm nay cùng với Tiêu Nhiên uống rượu, hắn vừa dứt lời. Phòng khách điện thoại vang, Mộ Thanh Niên đi qua tiếp, cũng là Thẩm Tiêu Nhiên, Nghiên Nghiên. Ta vừa tiếp đến mới biết Vũ thư ký đánh tới điện thoại. Nói là mới biết Vũ cùng Phương Vị Vũ muốn đi nhà chúng ta ăn bữa tối. Hiện tại nhân đã ở trên đường, Mộ Thanh Niên quay đầu nhìn mang theo lễ vật vào hai. Người, giờ khóc giờ cười, bọn họ vừa mới vào cửa. Còn nói ngươi hội lập tức quay lại, Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng thầm mắng mới biết Vũ một. Tiếng vô sỉ, ôn hòa nói, ân, ta lập tức trở về, quải điệu điện thoại. Mộ Thanh Niên thuận tay cấp Lâm Lung đánh cái điện thoại. Nhường nàng sai người đưa điểm nguyên liệu nấu ăn đi lại. Sau đó thỉnh hai vị khách không mời mà đến ngồi xuống. Cho bọn hắn ngâm trà. Tự đi phòng bếp bận rộn. Chỉ chốc lát không gặp không về một cái người phục vụ đưa tới phong phú nguyên liệu nấu ăn. Mới biết Vũ cùng Phương Vị Vũ hỗ trợ tiếp được sau. Thế nhưng cùng nhau hỗ trợ trạch khởi đồ ăn. Bọn họ đột nhiên đến phòng không có đem Mộ Thanh Niên kinh đến. Nhặt rau hành vi lại đem nàng kinh đến. Không phải ngoài ý muốn hai người bọn họ thế nhưng hội làm ra vụ. Mà là, bọn họ đột nhiên đối nàng như vậy thân thiết. Là chuẩn bị cùng nàng đánh hảo quan hệ. Thật sự làm kết nghĩa kết giao. Nàng ở trong lòng làm một cái vái. Cầm thịt đồ ăn hồi phòng bếp bận rộn. Ước chừng nửa giờ Thẩm Tiêu Nhiên liền đến ra. Thần sắc vội vàng hắn. Vào cửa nhìn đến hai vị nam tính trưởng bối đại lão ở phòng khách nhặt rau. Cũng là vẻ mặt hắc tuyến. Lại không nói gì thêm hư tình giả ý khách khí nói. Trước chạy tới phòng bếp vội vàng bế một chút hắn tức phụ. Nói hai câu lặng lẽ nói, liền hồi phòng khách cùng hai vị khách nhân cùng nhau bận rộn. Kéo việc nhà, ba người hiểu trong lòng mà không nói, đều tạm thời không có nói di sản cùng Phương Triều Hiên. Cùng với Phương Dĩ An, bọn họ nói tất cả đều là người khác ra sự, thẳng đến đem đồ ăn xử lý tốt. Ba người theo thứ tự đi phòng bếp tịnh thủ, trở lại phòng khách ngồi ổn, mới biết Vũ đem mấy chương sổ tiết kiệm đưa cho Thẩm Tiêu Nhiên xem qua sau. Bọn họ tài thiết nhập chủ đề, mới biết Vũ. Di sản phương diện chuyện các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Thẩm Tiêu Nhiên, ngài cùng đại biểu cữu hội hữu vấn tất đáp sao? Mới biết Vũ, đương nhiên không, Thẩm Tiêu Nhiên. Kia liền chỉ có một, mới biết Vũ. Nói, Thẩm Tiêu Nhiên, chúng ta có thể cự thu sao? Mới biết Vũ, có thể, nhưng không cần cự cho ta. Ta không thu, ngươi có bản lĩnh cự cho người khác, Phương Vị Vũ. Ta cũng không quản thu, ta chỉ để ý đưa, Thẩm Tiêu Nhiên trầm mặc một hồi. Chúng ta đây đem nó lấy cữu ra danh nghĩa quyên đi ra ngoài có thể đi. Đây là cái thứ hai vấn đề. Bất quá ta có thể trả lời. Đáp án là khẳng định kỳ thật. Bọn họ bốn người đều biết đến. Phương Triều Hiên cấp Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên tiền chính là tưởng cho thấy tâm ý của hắn. Thu không thu, tâm ý của hắn đều đạt tới. Cho nên, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên tưởng xử lý như thế nào. Mới biết Vũ cùng Phương Vị Vũ đều sẽ không có ý kiến. Thẩm Tiêu Nhiên rất nhanh làm đáp lại. Ân, ta hiểu được, tạ ơn hai vị biểu thúc kế tiếp ba người nói chuyện lại tiến vào thoải mái hài hòa trạng thái. Phương Vị Vũ là đôn hậu trưởng giả. Hắn cùng Thẩm Tiêu Nhiên quan hệ luôn luôn không sai. Mới biết Vũ mặc dù thân cư địa vị cao, tính tình cao lãnh, lúc này có tâm cùng Thẩm Tiêu Nhiên giao hảo. Ở chung tự nhiên hài hòa, đồ ăn làm tốt sau. Mộ Thanh Niên bỏ lại trò chuyện với nhau thật vui ba người đi trên lầu. Lấy cớ thực có sẵn, nàng phải làm công khóa. Mới biết Vũ cùng Phương Vị Vũ bị Mộ Thanh Niên chủ nghệ kinh diễm đến. Khen không dứt miệng, nói thẳng về sau có cơ hội còn cọ cơm. Thẩm Tiêu Nhiên cười ứng hạ. Thẩm Tiêu Nhiên biết hai vị biểu thúc chính là nói mà thôi. Phương Vị Vũ là người khiêm tốn. Làm không ra mặt dày cọ cơm sự. Mới biết Vũ làm người bá đạo lanh lợi. Cọ cơm việc làm nhưng là làm được. Nhưng hắn là cái người bận rộn. Không có thời gian, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.